Hai nhãn hiệu này là cùng một thứ bậc hay sao hả? Nói cũng đúng ải nha. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net